Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, này 8 phòng có cái gì cộng đồng đặc thù sao? Ta hỏi, đều là thương vụ giường lớn phòng, giám đốc nói, chính là có máy tính, có tủ sắt, phòng diện tích lớn hơn nữa một ít, cũng quý một ít, có thể lý giải, đại bảo nói. Giống nhau trụ quý phòng người. Đều sẽ càng có tiền một ít, cho nên kẻ phạm tội lựa chọn loại này phòng hình, các ngươi khách sạn chỉ có 8 thương vụ giường. Lớn phòng, ta hỏi, giám đốc lắc đầu, nói, không, có 40 mấy gian đâu, kia vì cái gì sẽ chỉ lựa chọn này 8 gian. Ta hỏi, giám đốc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, bởi vì hắn chỉ có 8 camera bái, cho nên tùy cơ lựa chọn, đại bảo giải thích nói. Kia có hay không người nào, chỉ có tiến quá này 8 phòng, hơn nữa chỉ có tiến quá một lần. Ta hỏi, ai ra, này đã có thể khó mà nói, giám đốc nói. Cái này tin tức lượng cũng quá lớn, ta phải từng cái đi hỏi một chút chúng ta công nhân. Xem bọn họ nhưng có cái gì ấn tượng, có máy tính, có tủ sắt. Ta trầm ngâm nói, các ngươi phòng máy tính duy tu, là người một nhà làm sao? Chúng ta khách sạn không có chuyên trách võng quản, giám đốc nói. Giống nhau đều là ngoại xính, hơn nữa mỗi lần ngoại xính cũng không giống nhau, kia này 8 phòng đã từng ngoại xính quá võng. Quản, có hay không danh sách? Ta hỏi, này đến cha một cha, giám đốc nói. Liền cha này 8 phòng đã từng duy tu máy tính võng quản danh sách giao nhau nhân viên. Nga. Còn có quầy ba máy tính cũng giống nhau cha ta nói. Giám đốc gật gật đầu. Đi rồi khai đi. Lúc này, Trần Thi Vũ cũng tiếp một chiếc điện thoại trở về. Nói, cha được, quả thật là hơi thương tiêu thụ camera. Thu hóa địa chỉ vừa lúc chính là cái này khách sạn, thu hóa người là ai? Ta kinh hỉ dị thường. Thu hóa người viết chính là nhân nhân, Trần Thi Vũ buông tay. Nói. Thu kiện điện thoại cũng là khách sạn tổng đài điện thoại, kia hắn như thế nào lấy hóa? Đại bảo hỏi, ta nghĩ nghĩ, vỗ đùi, nói, các ngươi đã quên sao? Khách sạn thu được chuyển phát nhanh đều là trực tiếp đặt ở hành lý phòng. Sau đó lấy kiện người chính mình đi lấy. Chính là, kia vẫn là không biết ai lấy đi rồi chuyển phát nhanh à? Đại bảo vẻ mặt mờ mịt. Ta lôi kéo mọi người về tới hành lý phòng, đối lễ tân đài người ta nói, mấy tháng trước, các ngươi có hay không chú ý tới các ngươi nhận thức hoặc là mặt thục người. Vào hành lý phòng lấy chuyển phát nhanh, này, này quá nhiều đi, lễ tân thực kinh ngạc, không, ta nói thị phi khách sạn công nhân, ta nói, phi khách sạn công nhân, lễ tân nhìn chính mình đồng sự, hai người cúi đầu minh tưởng, chỉ chốc lát sau. Giám đốc từ quầy ba mặt sau đi ra, cầm một quyển thật dày notebook, nói, chúng ta ngoại xính Internet công trình sư có mười mấy người. Mỗi lần máy tính có vấn đề, không chừng người đi thỉnh bọn họ tới, ấn thứ kế phí, mỗi một bút chướng nhưng thật ra nhớ rõ ràng, nhưng là cụ thể thỉnh chính là ai, ký lục đến có chút loạn, ta phiên phiên, không dám xác định a. Phòng chừng có ba người hiềm nghi khá lớn, ta lấy ra vở chuẩn bị ký lục. Nghĩ thầm cái này trước đài giám đốc nhưng thật ra có vài phần đội trưởng đội bảo an tiềm chất. Một cái kêu Tô trước mập mạp, một cái kêu Đinh Lập Hưởng cao gầy vóc, một cái, giám đốc nói còn không có vừa dứt, đã bị lễ tân đánh gãy. Ta nhớ ra rồi, lễ tân nói, chính là Đinh Lập Hưởng. Đinh Lập Hưởng từng vào hành lý phòng. Cụ thể nói, ta nhiệt huyết sôi trào. Có 3-4 tháng đi, lễ tân nói. Ngày đó hình như là buổi chiều. Khách sạn đại đường không có gì người. Ta thượng WC trở về. Liền thấy Đinh Lập Hưởng từ hành lý phòng ra tới. Cầm trên tay một cái chuyển phát nhanh. Ta lúc ấy còn nói giỡn nói ngươi như thế nào có chuyển phát nhanh gửi tới nơi này. Hắn nói là trước đài muội tử làm hắn hỗ trợ lấy. Hắn là tới hỗ trợ rửa sạch trước đài máy tính hệ thống. Ta lúc ấy còn xa xa mà nhìn một chút, hắn xác thật cùng trước đài muội tử nói mấy câu. Liền bắt đầu đùa nghịch khởi máy tính tới, Trước đài muội tử liền đến mặt sau thông đạo đi nghỉ ngơi. Cho nên, ta cũng không có để ý. Hắn không có khả năng là mạo lãnh chuyển phát nhanh à. Bởi vì sau lại cũng không ai nói chính mình chuyển phát nhanh Nemani, đây là ta nói. Các ngươi thông chi hắn tới rửa sạch máy tính hệ thống thời điểm. Hắn liền võng mua camera, ngày hôm sau hoặc là ngày thứ ba, hắn mang theo camera đi rửa sạch máy tính hệ thống, bởi vì là buổi chiều thời gian, khách sạn ít người, trước đài người phục vụ lại không có máy tính nhưng dùng. Cho nên khẳng định ở phía sau trong thông đạo nghỉ ngơi. Mà cơ hội này vừa lúc là cái này Đinh Lập Hưởng có thể đem camera trang ở đèn bàn cháo thượng cơ. Hội, này hết thảy đều là trải qua tỉ mỉ dự mưu. Án này muốn phá, Trần Thi Vũ nói, giám đốc, ngài có thể đem hắn tương quan tư liệu cho ta sao? Càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, giám đốc gật gật đầu. Bắt đầu bên ngoài xính nhân viên đăng ký biểu trung tìm kiếm Đinh Lập Hưởng tư liệu. Có địa chỉ, Trần Thi Vũ tiếp nhận giám đốc đưa qua bảng biểu. Hưng phấn mà nói, ta đi thông chi tổ chuyên án, tổ chức hình cảnh, đặc cảnh nắm chặt thời gian vây quanh người này ra, sợ là không còn kịp rồi, ta đột nhiên nhớ. Tới cái gì, cười khổ mà nói, nếu người này camera đều ở vào rình coi trạng thái nói. Như vậy chúng ta vào phòng, hủy đi TV. Cha quầy ba từ từ một loạt động tác hắn đều thu hết đáy mắt. Hiện tại đều qua đi 2 cái giờ. Hắn khẳng định chạy, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, Trần Thi Vũ dẫn đầu mang theo chúng ta. Chui vào hàn lượng khám tra xe, đặc cảnh quả thật là một chi đặc biệt có thể chiến đấu đội ngũ. Ta cảm thấy hàn lượng đã đem xe khai đến bay nhanh. Chính là ở chúng ta đến Đinh Lập Hưởng ra thời điểm. Phát hiện cái này tiểu khu đã bị rất nhiều đặc cảnh vây quanh đến chật như nêm cối. Ngồi trên xe thời điểm, ta vẫn luôn ở tự hỏi, cái này Đinh Lập Hưởng đến tột cùng là cái dạng gì người đâu. Hắn định ngày hẹn này đó bị xảo trá nữ tính, đến tột cùng là cái gì ý đồ. Hai gã nữ tính chết cùng hắn có quan hệ sao? Đỗ Châu lại cùng hắn là cái gì quan hệ? Là Tết cầm đâu? Hắn có địa phương giấu người hoặc là tàng thi sao? Hắn ở tại cái dạng gì trong phòng? Tới rồi hiện trường về sau, cùng ta tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Đinh Lập Hưởng ở tại một cái dày đặc cũ nát trong tiểu khu. Hơn nữa, vẫn là lầu 6. Hiển nhiên, hắn căn bản là không có khả năng ở nhà giấu người hoặc là tàng thi. Đặc cảnh hiển nhiên đã xác định Đinh Lập Hưởng cũng không ở nhà. Đang chuẩn bị đối nhà hắn tiến hành toàn diện điều tra thời điểm. Bị một cái béo nữ nhân kịch liệt chống cự. Chúng ta đến thời điểm, nữ nhân đang ở nhà nàng cửa la lối khóc lóc lăn lộn. Đó là một phiến cũ nát cửa sắt, vẫn là kiểu cũ then cửa. Có thể thấy được cái này tiểu khu đã kiến thành rất nhiều năm ni, nói. Đinh Lập Hưởng đi đâu vậy? Ăn mặc uy vũ đặc cảnh đội trưởng đứng ở nữ nhân bên cạnh. Quát, các ngươi dựa vào cái gì tiến nhà ta à? Ta muốn khiếu nại các ngươi. Các ngươi ăn mặc cầu da liền ghê gớm à? Nữ nhân tiếp tục đầy đất lăn lộn, trên bụng thịt mỡ run lên, ta nói cho ngươi, Đinh Lập Hưởng bị nghi ngờ có liên quan án mạng, nếu ngươi lại kéo dài thời gian, liền lấy bao che tội luận xử. Đặc cảnh đội trưởng nói, thả ngươi nương thí, nữ nhân đình chỉ lăn lộn. Ngồi dậy tới, nói, ta cùng Đinh Lập Hưởng cùng nhau qua mấy năm còn không biết sao. Cái kia hóa còn giết người. Con mẹ nó hắn nếu là dám giết người, ta đảo kính hắn là điều hảo hán. Ta ngồi xổm nữ nhân bên cạnh, nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt dữ tợn, nhàn nhạt mà nói, người biết sói đội lốt cừu sao? Người biết ác ma thông thường sẽ ngụy trang cả ngày xử sao? Mỗi ngày cùng ác ma ngủ chung, ngươi không sợ, nữ nhân xoay chuyển tròng mắt, không nói chuyện, Đinh Lập Hưởng khi nào đi ra ngoài. Ta lạnh giọng hỏi, hắn mỗi ngày sáng sớm muốn đi hắn phòng làm việc công tác à, nữ nhân nói. Phòng làm việc ở nơi nào? Ta hỏi tiếp, không biết, nữ nhân nói. Kia cẩu nhật, chính là không nói cho ta phòng làm việc ở nơi nào. ta theo dõi hắn 2 lần đều bị hắn ném xuống, nữ nhân này không giống như là đang nói dối. Đinh Lập Hưởng nếu thật sự dự mưu phạm tội, tự nhiên sẽ không đem hắn phạm tội địa điểm nói cho cùng hắn quan hệ cũng không tốt lão bà. Điều tra lệnh tới rồi, một người đặc cảnh cầm điều tra lệnh hướng đội trưởng báo cáo. Hiện tại chúng ta muốn lưu trí đề ra nghi vấn ngươi. Hơn nữa điều tra nhà của ngươi, đặc cảnh đội trưởng chán ghét liếc béo nữ nhân liếc mắt một cái. Hướng chúng ta vẫy tay, nói, động thủ, để thập án thủy thượng nhà tù cướp đi người khác tự do người là cừu hận tù nhân. Hắn bị thành kiến cùng thiền cận lưới sắt cầm tù. Mạn Đức kéo một ta xem các ngươi ai dám. Béo nữ nhân lúc này cư nhiên lại lần nữa đứng lên. Ngăn ở kia một phiến loang lổ cửa sắt phía trước. Cô nãi nãi ra ai cũng đừng nghĩ đi vào. Có bản lĩnh các ngươi liền đánh chết ta. Ta tức khắc rất có thất bại cả mần ni từ cái này béo nữ nhân vừa rồi biểu hiện tới xem. Ta còn tưởng rằng nàng đã bị ta thuyết phục sẽ phối hợp cảnh sát. Không nghĩ tới này hoàn toàn chính là một cái dầu muối không ăn người đàn bà đanh đá. Điều tra lệnh đều đã tới. Nàng vẫn là một bộ la lối khóc lóc chơi xấu bộ dáng. Có phải hay không, nàng cũng có cái gì vấn đề đâu. Hiện tại chúng ta là ở theo nếp chấp hành công vụ. Thỉnh ngươi phối hợp, nếu không ngươi đem bị nghi ngờ có liên quan gây trở ngại công vụ, đặc cảnh đội trưởng dọn xong tư. Thế, ta biết bọn họ muốn bắt đầu áp dụng cưỡng chế thi thố. Này chỉ là tiên lễ hậu binh, ta sau này lui lại mấy bước, dựa vào ven tường, chờ đợi đặc cảnh bộ môn thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Quả nhiên, ở béo nữ nhân lại chửi rủa vài câu lúc sau, vài tên đặc cảnh bắt đầu động thủ, kết quả đặc cảnh còn không có đụng tới nàng, nàng đảo trước bắt đầu gãi lên, bước cho vài tên đặc cảnh lui về phía sau vài bước, xào xạc theo bản năng mà đứng ở Trần Thi Vũ phía trước. Trần Thi Vũ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói, thích, lại tới nữa, đại nam tử chủ nghĩa có thể hay không sửa sửa. Ta thiên, đại bảo kinh hô một tiếng, nhảy tới ta bên cạnh, cũng dựa tường đứng, nói, này nữ cũng quá liệt bên người chấp pháp không dễ dàng. Cảnh sát nhân dân hiện tại phổ biến tâm tính chính là sợ hãi xảy ra chuyện. Khó tránh khỏi có chút chân tay có cóng, Hàn Lượng giải thích nói. Bằng không sớm cho nàng ấn ở trên mặt đất yên lặng mà đợi vài phút. Béo nữ nhân dùng hết sức lực. Vì thế ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, người này chúng ta mang về thẩm vấn, hiện trường liền giao cho các ngươi, đặc cảnh đội trưởng có chút xấu hổ. Rốt cuộc mấy cái đặc cảnh đối phó một nữ nhân, còn dùng vài phút thời gian, này nếu là truyền ra đi, thật sự có chút mất mặt, bất quá chúng ta hoàn toàn có thể lý giải bọn họ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất béo nữ nhân ở bị chế phục trong quá trình ra cái gì ngoài ý muốn. Kết cục thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc cũng không có chứng cứ chứng minh nàng có trái pháp luật phạm tội hành vi. Chúng ta mỉm cười hướng đặc cảnh đội trưởng gật đầu. Sau đó bắt đầu từng người mặc hiện trường khám tra trang bị. Đây là một cái thực bình thường bá tánh ra. Cũng không có cái gì đặc thù bài trí. Ở đi vào trung tâm hiện trường phía trước. Chúng ta liền đối cái này tiểu khu tiến hành rồi đại khái khám tra. Nơi này cũng không phải một cái cụ bị giấu người, tàng thi hoặc là phi pháp giam cầm điều kiện địa phương. Cái này ở vào lầu 6 hộ gia đình, cũng giống nhau sẽ không cụ bị như vậy điều kiện. Hiện tại quan trọng nhất, chính là hy vọng chúng ta có thể tìm được thuộc về mất tích người hoặc là người chết đồ vật. Một phương diện làm Đinh Lập Hưởng phạm tội chứng cứ chứng thực. Về phương diện khác có thể điều tra ra Đinh Lập Hưởng cái kia bí mật phòng làm việc sở tại. Hoặc là có khả năng cầm tù người địa phương. Phòng ốc là cái bình thường 2 phòng ở. Vào kia phiến loang lổ kiểu cũ cửa sắt. Chính là một cái thực hẹp hòi phòng khách. Phòng khách tiến vào sau. Có cái thông đạo 2 sườn phân biệt là 2 cái phòng ngủ. Phòng bếp cùng buồng vệ sinh. Trong phòng bài trí vốn dĩ liền có chút hỗn độn. Thêm chi tùy ý vứt bỏ nội y, quần lót, có thể thấy được nhà này chủ nhân thập phần lười biếng. Ta dùng mang băng gạc bao tay tay, sờ soạng một chút tủ lạnh thượng duyên, tràn đầy một tầng hôi. Có hôi không phải chuyện xấu, ít nhất những cái đó dính đầy cho bụi góc. Thuyết minh sắp tới cũng không có nhân vi tiếp xúc quá. Chúng ta cũng liền tự nhiên mà vậy mà rút nhỏ điều tra phạm vi. Ta đem tiểu tổ thành viên chia làm hai tổ. Ta cùng Sào Sạc trọng điểm điều tra phòng ngủ. Đại Bảo cùng Trần Thi Vũ trọng điểm điều tra phòng khách cùng buồng vệ sinh. Phòng ngủ phụ thất hiển nhiên là không có cư trú dấu vết. Bên trong tuy rằng có một chương nhi đồng giường, nhưng là mặt trên không có đệm chăn. Tủ quần áo cũng là trống không, bên trong lạc thật dày một tầng cho bụi. Hiển nhiên, đôi vợ chồng này không có con nối dõi. Bởi vậy này gian phòng trường kỳ gác lại không cần. Phòng ngủ chính diện tích tuy rằng không tính tiểu, nhưng là vách tường đã cũ nát loang lổ. Ta ngẩng đầu nhìn trần nhà, mặt tường nước sơn đã rạn nứt, có mấy khối nước sơn phảng phất thực mau liền phải rơi xuống giường như... Ta tiểu tâm mà lần lượt từng cái ngăn kéo kiểm tra. Động tác tận khả năng mà nhẹ, phòng ngừa phá hư thình lình xảy ra chứng cứ. Trên tường đồng hồ treo tường tích tích tắc tắc mà đi tới. Các tia, ta nói, hết chương.